Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3103. Đệ 3103 chương có hay không cái gì dã tâm. Bất quá đối với ám thực vương tiến đến, Ngô Thanh Thiền trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thực mau gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng quay đầu đối Ngô Thanh Thiền đầu tới một cái ánh mắt. Ý bảo làm nàng yên tâm ni Ngô Thanh Thiền trở về một cái trong mắt mang ấm tươi cười. Những người khác cũng không có chú ý Ngô Thanh Thiền cùng Cổ Diễm. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế giao lưu, bất quá đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế, Bạch thần đế cùng ám thực vương đã đến không ít người đều kinh ngạc mười phần. Bọn họ rất có nghi hoặc, Vân gia cái gì thời điểm cùng Thâm Nguyên địa ngục tương đối nổi danh thần đế quan hệ như vậy hảo. Chờ khách quý tịch thượng không vị ngồi đầy sau, Vân Yến cười mở miệng nói, đa tạ các vị tiến đến tham gia ta Vân tộc thiếu chủ quan lễ. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ta Vân tộc rốt cuộc có thể thống lĩnh toàn tộc người thừa kế. Hôm nay thiếu chủ quan lễ lúc sau, cũng đem đại biểu cho ta Vân tộc sắp sửa xuất thế quá thượng lão tổ. Thiếu chủ, xuất thế, bốn phía Vân tộc người lập tức kích động hô to lên. Vân tộc đã từng bị bắt lánh đời lâu lắm, tất cả mọi người đều khát vọng một lần nữa chính đại quang minh xuất thế. Làm Vân tộc tái hiện năm đó huy hoàng, đang ngồi không ít cao tầng đã đoán được Vân tộc hẳn là sẽ có gì đó đại động tác. Nhưng lại không nghĩ tới Vân tộc thế nhưng mượn dùng thiếu chủ quan lễ cao điệu tuyên bố xuất thế. Này trong đó rốt cuộc có hay không cái gì thâm ý. Bọn họ thật đúng là đoán không ra, rốt cuộc nhiều năm trước Vân tộc nghe nói bị một phương đại nhân vật áp bách thiếu chút nữa diệt tộc. Bởi vậy mới tránh né lánh đời, tuy rằng tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm vị kia đại nhân vật rốt cuộc là ai. Nhưng Vân tộc tộc nhân bị bắt phân tán thậm chí ngã xuống rất nhiều. Chuyện này đại gia là biết đến, trong lòng mọi người nghi hoặc suy đoán, chẳng lẽ Vân tộc đã không sợ vị kia kẻ thù lớn. Vân Yến nhìn về phía khách quý tịch, tự nhiên bắt giữ tới rồi mọi người nghi hoặc. Làm người càng ngoài ý muốn chính là, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nói vậy tất cả mọi người đều đã biết ở Quảng Loan trên đại lục cất giấu một chi thần bí quân đoàn. Thế lực, tại đây phía trước thậm chí còn xuất động cướp đoạt tam tộc chí bảo, đã từng có bạn tốt hỏi lão. Phu, Vân tộc cường đại địch nhân rốt cuộc là ai? Lão Phu năm đó khổ mà không nói nên lời, nhưng hôm nay lão Phu tại đây tuyên bố. Vân tộc đại địch chính là kia thần bí quân đoàn thế lực, năm đó bọn họ muốn làm ta Vân tộc nhiều. Thế hệ vì bọn họ cống hiến sức lực, nghiên cứu chế tạo có thể dùng cho đại chiến cơ quan cùng cơ quan thú. Nhưng lại bị ta Vân tộc cự tuyệt, bởi vậy bị bọn họ bốn phía trả thù cùng tàn sát. Vân Yến trên mặt lộ ra vài phần trầm trọng cùng thống khổ, lão Phu cũng ở cùng bọn họ đối kháng chung thiếu chút nữa ngã xuống. Linh hồn trầm tích nhiều năm mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở Quảng Loan. Đại lục hiện thế, còn làm ra như vậy vài món kinh thiên động địa đại sự tới. Lão Phu cùng Vân tộc cao tầng phát hiện không ổn, bọn họ mục đích cùng dã tâm sợ không đơn thuần chỉ là muốn cướp đoạt tam tộc chí bảo đơn. Giản như vậy, chúng ta Vân tộc lánh đời nhiều năm. Nhưng lại thật sự không nghĩ nhìn đến đại lục tái khởi phong vân. Bởi vậy mới quyết định hiện thế cùng Quảng Loan đại lục các minh hữu cùng nhau đối kháng kia ác thế. Lực Vân Yến nói dõng dạc hùng hồn, làm đang ngồi rất nhiều thế gia cao tầng không khỏi sôi nổi tán đồng. Ở đại lục nguy nan trước mặt, ai đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó. Vân tộc như vậy vì đại nghĩa mà ra thế làm cho bọn họ cũng không khỏi bội phục. Bởi vậy cơ bản đều tiếp nhận rồi chuyện này. Ngô Thanh Thiền ngồi ở trong đám người đứng xa xa nhìn đã từng gặp qua hai mặt bệnh mỹ nhân ông. Ngoài, có loại nói không nên lời cảm xúc ấp ủ. Vân tộc quyết định xuất thế. Chủ yếu mục đích thật là phải vì đối kháng kia thần bí quân đoàn thế lực sao? Vẫn là muốn nương chuyện này quang minh chính đại một lần nữa xuất hiện ở Quảng Loan đại lục tầm. nhìn, như vậy Vân tộc rốt cuộc có hay không cái gì dã tâm đâu. Hết chương.